Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, ma pháp vũ khí. Hai cái tiểu nữ hài cãi nhau vị trí cách Michiray đội ngũ không xa. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Nếu như là tranh tài như vậy, ta thế nhưng là sẽ không thua. Clementine mặt như phủ băng, lau sạch lấy bên hông ngắn chùy, từ Viking of the Forest trên thân nhảy xuống, tiến tới hai vị thiếu nữ trước mặt, miệng điên cuồng dơ lên, sắp ngoác đến mang tai, lộ ra phi thường đáng sợ nhan nghề, miệng rộng quái vật, thật đáng sợ. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Hai cái tiểu nữ hài trông thấy Clementine vặn vẹo biểu lộ, một mặt sợ hãi, khóc chật xa. Miệng rộng quái vật, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Nghe thấy hai cái tiểu nữ hài kêu khóc, Clementine biểu lộ trong nháy mắt biến thành càng thêm đáng sợ. Dẫn theo ngắn chùy liền phải đuổi tới đi, lại bị Michiray ngăn lại. Chỉ là hai cái tiểu nữ hài mà thôi, ngươi làm gì chấp nhặt với các nàng? Michiray một mặt cười khổ. Thế nhưng là, các nàng nói muốn cướp Nigunkun làm nam nhân. Nigunkun chỉ có thể là ta một người, vì thế ta chỉ có được nàng giết. Clementine đem ngắn chùy thu vào, trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ. Nói ra cũng rất dọa người. Ta lựa chọn Clementine làm vị thứ nhất công lược nhân vật nữ chính. Thật không có vấn đề đi. Michiray trong lòng lần nữa đối với mình lựa chọn sinh ra chất vấn. Nếu là hắn thành công công lược Clementine về sau, lại công lược cái khác muội tử, thật sẽ không bị chém chết sao? Đương nhiên những phiền não này Michiray chỉ là hơi ngẫm lại liền ném tại phía sau. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trò chơi này không có khả năng tồn tại không cách nào công lược tình huống. Nghĩ như vậy, Michiray quay đầu nhìn về phía Khazihit còn có Viking of the Forest. Giờ phút này một người một thú đối mặt phần đông dân thành phố đường hẻm hoan nghênh. Liền tựa như nhà quê vào thành, lộ vẻ hốt hoảng lại câu nệ. Nhất là Khazihit, ngay cả tay cũng không biết để ở nơi đâu. Được người sùng bái cảm giác, như thế nào? Michiray nhìn xem Khazihit, cười cười, hồi bẩm đại nhân, phi thường bổng, giống như nằm mơ. Khazihit một mặt hưng phấn, vui vẻ giống như đứa bé, sờ lên chỗ cổ tinh cương thẻ kim loại, nguyên bản làm Juranon cán bộ, lại say mê tại tử vong nghiên cứu ma pháp hắn, là người người kêu đánh tồn tại, chỉ có thể ở tại tối tăm không mặt trời mộ địa. Chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như thế phong quang. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này nam nhân. Khazihit nhìn Michiray một chút, trong mắt lóe ra cảm kích cùng kính sợ. Từ đầu đến giờ, sự tình phát triển đều cùng Michiray dự liệu không sai biệt lắm. Quả nhiên bọn hắn trở thành tinh cương cấp đội ngũ. Khazihit chỉ cảm thấy Michiray không chỉ có nhìn thấu lòng người năng lực, còn có thể dự báo tương lai. Hiện tại cao hứng còn quá sớm. Bởi vì đợi lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi. Như thế các ngươi sẽ càng thêm cao hứng. Michiray nở nụ cười, mang theo đầu óc mơ hồ Clementine hai người còn có một thú. Dọc theo trung ương quảng trường đường đi, đi vào khoảng cách gần nhất một nhà chào hàng ma pháp vũ khí cửa hàng. Cửa hàng này cửa thực sự quá nhỏ, bỉ nhân vào không được. Trước hết lưu tại ngoài cửa đi. Viking of the Forest nhìn xem trước mặt nhỏ hẹp cửa hàng cửa lớn, có chút khó khăn nói. Michiray nhẹ gật đầu, mang theo Clementine cùng Khazihit hai người đẩy cửa ra đi vào. Cửa hàng bên trong rất rộng rãi, không sai biệt lắm hơn 100 mét vuông trên mặt đất trái phải mỗi loại trưng bày hai hàng thủy tinh. Triển lãm tủ, bên trong dùng lông dê đệm phủ kín. Phía trên trưng bày lấy nhiều loại binh khí, trên vách tường cũng giống như vậy, chính đối diện vị trí là quầy hàng, một tên dáng người khôi ngô đầu chọc đại thúc mặc bẩn thỉu tạp dề. ôm cánh tay đứng ở nơi đó. Đối với trong cửa hàng chỉ có mấy vị khách nhân hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Này cũng khó trách, mà pháp vũ khí mỗi một chiếc đều rất đắt đỏ. Mỗi ngày tiến vào trong cửa hàng người quan sát thật nhiều. Nhưng là chân chính mua binh khí người liền thiếu đi. Nigunkun, người dẫn chúng ta đến nơi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ, Clementine hơi kinh ngạc hỏi một câu. Nhìn về phía Michiray, đúng vậy, ta chuẩn bị mua một ít ma pháp đạo cụ. Vũ trang các ngươi một chút. Từ giữa trưa cùng vị kia tên là Momong mạo hiểm giả chiến đấu bên trong. Các ngươi cũng có thể nhìn ra. Chính mình cùng thế giới này đỉnh phong chiến lực ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu đi. Michiray nở nụ cười. Hắn mục đích thật sự là mua chút ma pháp đạo cụ. Hiến cho hệ thống biến thành thủy tinh. Sau đó lại hồi đoái một ít dược tề cho Clementine cùng Khazi-it sử dụng. Dù sao hệ thống trong thương thành đồ vật có thể xa so với bên ngoài bán cái gọi là ma pháp đạo cụ cường đại hơn rất nhiều. Nghe thấy Michiray lời nói, Clementine mặt lộ suy tư, nhẹ gật đầu. Trước đó Michiray một mực nói với nàng trên thế giới này có rất nhiều tồn tại cường đại. Nàng mặc dù nghe lọt được nhưng lại có chút không quá tin tưởng. Như trên thế giới này thật có loại tồn tại này. Cái kia nàng trước đó làm sao một cái đều chưa từng gặp qua. Biết đụng phải Overlord nàng mới biết được Michiray nói là thật. Về phần Khazi-it thì là một mặt cao hứng. Trước đó Michiray từng đề cập qua muốn cường hóa năng lực của hắn. Hắn không nghĩ tới lại là thật. Nói chuyện, Michiray dương mắt nhìn bên người trong quầy. Khoảng cách gần hắn nhất một thanh tinh cương trường kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén bên trên lóe ra hàn mang. Chuôi kiếm vị trí còn khảm nạm lấy một viên trứng bồ câu lớn nhỏ màu đỏ bảo thạch. Có nhàn nhạt hỏa thuộc tính ma lực ở phía trên phun trào. Phát hiện tam giai ma pháp đạo cụ, hiến cho hệ thống có thể thu được 100 điểm thủy tinh. Xin hỏi phải chăng hiến cho hệ thống? Không, Michiray trực tiếp cự tuyệt. Sau đó mắt nhìn thanh trường kiếm này nhãn hiệu, ma pháp hỏa diễm kiếm, 20 kim tệ, cái này, đây cũng quá đắt đi. Một thanh tam giai ma pháp kiếm liền bán đến cái này giá cả. Chẳng phải là tại cướp bóc. Michiray hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản hắn còn nghĩ mua 180 kiện ma pháp binh khí hối đoái thủy tinh. Hiện tại không thể không bỏ đi ý nghĩ của mình. Phải nói may mắn mà có mạo hiểm giả công hội tặng cùng hắn 100 mai kim tệ. Không phải vậy hắn hiện tại liền muốn trực tiếp ra cửa. Các hạ, không phải là công lược chi thần Nigun đội trưởng. Ngay tại Michiray lộ ra một bộ vẻ chần chừ thời điểm. Một tiếng ẩn chứa nghi vấn thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Ngẩng đầu đi. Michiray phát hiện nói chuyện với mình người chính là ma pháp vũ khí cửa hàng lão bản. Theo bản năng nhẹ gật đầu. Là ta. Lão bản nghe xong lời này trên mặt lập tức cười nở hoa. Hai tay khẩn trương tại ngực dơ bẩn tạp dề phía trên xoa xoa. Nigun đội trưởng, ta thế nhưng là ngươi người sùng bái. May mắn ngươi đem ma thú xâm lâm ma thú thống nhất. Dạng này lui tới thương đội liền thiếu đi rất nhiều nguy hiểm. Liên đới lấy việc buôn bán của chúng ta cũng khá không ít. Đây đều là công lao của ngài. Lão bản nói chuyện, chỉ vào trước mặt tủ trong cơ thể ma pháp binh khí. Nói, Nigun đại nhân cứ việc chọn. Ngài tại tiệm chúng ta trải mua sắm binh khí hết thảy nửa giá. Nửa giá, mấy tên ngay tại chọn lựa binh khí khách nhân sắc mặt lập tức thay đổi. Tiệm này lão bản nói với bọn họ thế nhưng là giá tổng cộng là một phần cũng không thể thiếu. Michiray ánh mắt sáng lên, khụp lắm điều một tiếng, lắp lấy một bộ lạnh nhạt bộ dáng nhẹ gật đầu. Đa tạ lão bản. Đã dạng này vậy ta liền không khách khí, giúp ta đem cái này 5 kiện tam giai ma pháp binh khí lấy ra đi. Michiray chỉ vào khoảng cách gần hắn nhất 5 kiện binh khí nói ra. dù sao đều là dùng để hối đoái thủy tinh, cụ thể là binh khí không trọng yếu. Rất nhanh Michiray liền ôm 5 kiện ma pháp binh khí, tại cửa hàng trưởng nhiệt liệt đưa tiễn dưới, rời khỏi cửa hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.